Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Tuyết từ nhỏ sống ở Bắc Viện của Diêm Bang. Tuy ăn mặc ở đi lại đều có người hầu hạ, nhưng cũng không giống như tiểu thư khuê các, biết cách sinh tồn trong hoang dã, nhanh chóng tìm được một hang động gần đó, an người bị thương vào, ra rừng nhặt một ít củi khô, dùng hỏa chiết đốt lửa, lấy lương khô trong bọc ra hong trên lửa, lại ra suối gần đó múc nước, hâm nóng rồi bưng cho nam tử trẻ tuổi đang thoi thóp kia. Nhẹ nhàng lay lay hắn, nói, dậy ăn chút gì đi. Nam tử đột nhiên mở mắt, dưới ánh lửa đôi mắt sáng long lanh trong veo, đẹp không sao tả xiết. Hàng mi dài phủ xuống mí mắt, ánh mắt có chút mơ hồ. Không biết vì sao, Hoa Phi Tuyết bỗng có cảm giác quen thuộc. Hỏi, nhìn y phục của ngươi, là tăng nhân của Liên Trì Tự. Nhưng lại liếc thấy mái tóc đen nhánh như ngọc của hắn. Liền có chút khó hiểu. Nam tử ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt cực kỳ đẹp. Xung quanh con ngươi như khảm những hoa văn nhạt. Vì không có thần thái. Ngược lại khiến ánh mắt dịu dàng. Chỉ là hơi thở trên người hắn luôn khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Hoa Phi Tuyết lại nói. Ta là Hoa Phi Tuyết của Bắc Viện Diêm Bang. Không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Một tia sáng xảo quyệt nhanh chóng lóe lên trong mắt nam tử. Dưới đêm tối khó mà nhận ra. Hắn suy nghĩ một lát. Nhàn nhạt đáp. Ta là tăng nhân tu hành mang tóc ở Liên Trì Tự. Pháp hiệu Ngộ Trần. Tần Thúc Thúc là người không câu nệ tiểu tiết. Chỉ là đối với tăng nhân luôn kính trọng. Hoa Phi Tuyết từ nhỏ đã được tiếp xúc với điều này. Nghe vậy, tự nhiên đối đãi với hắn cũng cung kính, chỉ là không biết tại sao hắn lại bị thương nặng như vậy. Lúc này cũng không hỏi nhiều, chỉ đặt lương khô sang một bên, gật đầu với người kia, rồi đứng dậy đi đến phía bên kia của hang động. Cửa hang có gió nhẹ, rất mát mẻ, rừng núi yên tĩnh, đêm tối lặng im, vị tăng nhân kia ăn lương khô xong. Nghỉ ngơi một lát. Sắc mặt tốt hơn, nói, may mà ta gặp được ngươi, nếu không trong núi có nhiều mãnh thú như vậy, trên người ta lại dính máu, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Hoa Phi Tuyết nói, chỉ là việc nhỏ thôi, không cần để tâm, vô tình liếc mắt nhìn hắn, lại thấy dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú của vị tăng nhân kia vô song tuyệt mỹ, đôi mắt không còn hư nhược như lúc nãy. Liền sinh ra một cảm giác áp bức mơ hồ. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Quan sát kỹ một lát. Bỗng nói. Cô nương dung mạo xinh đẹp. Nói là khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ cũng không quá đáng. Núi rừng hoang vắng. Nam nữ độc. Nghe vậy. Hoa Phi Tuyết hơi lúng túng. Đối phương lai lịch bất minh. Cũng có chút cảnh giác. Bèn nói. Ngươi là người xuất gia. Sao lại giống người thường mà để ý đến cái túi da này? Trăm năm sau, cũng chẳng qua chỉ là một nắm cho bụi thôi. Hắn hơi sững sờ, dùng ánh mắt đánh giá lại nhìn nàng một cái. Chỉ thấy sau lưng nữ tử là ánh trăng trong veo như nước suối. Bao phủ ngọn núi xanh biếc, đẹp như người trong tranh. Hắn cười, chắp tay trước mặt, cúi đầu thật sâu, nói, sắc tước thị không? Không tước thị sắc, ngộ phá tịnh trần, vạn pháp giai không, cô nương chất lan tâm. Bần tăng bội phục, dừng một chút, bỗng nhiên thay đổi giọng điệu. Ngước mắt nhìn nàng, nói, chỉ là hồng trần vạn trượng này. Thanh sắc huyền mã, cảnh đẹp mê hồn. Ngươi, ta, còn có chúng sinh, ai có thể thật sự làm được vô dục vô cầu. Mỹ nhân và cảnh đẹp. Đều là một phen nhân duyên hội ngộ, đều không nên uổng phí mới phải. Lời hắn nói huyền diệu, hơi mang ý, nhưng lại khiến người ta không thể phản bác. Hoa Phi Tuyết cũng không nói gì nữa, chỉ đứng dậy đi ra cửa hang. Không khí mát lạnh ùa vào mặt, thấm vào phế phủ mang đến một tia lạnh lẽo tỉnh táo. Trên trời treo một vầng trăng khuyết, ánh trăng sáng rọi muôn nơi. rừng núi yên tĩnh, đỉnh núi xa xa mây mù, nhìn từ xa giống như một bức tranh thủy mặc bị nhòe nước. Hoa Phi Tuyết dựa vào cửa hang đứng, khuôn mặt nghiêng bị ánh trăng chiếu sáng trắng toát, lông mi và sống mũi in bóng đẹp mắt, nhìn từ xa như bóng dáng mỹ nhân trong tranh, đơn bạc cảm động lại như hư ảo. Phía trước có nhiều chông gai hiểm trở như vậy, trên vai lại mang nhiều ân tình như vậy, làm sao nàng có thể yên giấc? Tuy chỉ gặp Liên Vệ Sa Lang một lần, nhưng tính tình của nàng ta cũng đã thấy rõ. Nàng ta từ nhỏ được phụ huynh nuông chiều, tâm thủ lạt lại tùy hứng vi, phải giúp nàng ta ba lần ở Càn Khôn Đỉnh, không biết sẽ là những chuyện khó khăn gì. Chuyển ý nghĩ lại đến Cẩm Phụng phu nhân, nhớ đến những lời bà ta nói với mình ở Chiêu Dương Hiên của Bắc Viện Diêm Bang, Hoa Phi Tuyết không khỏi rùng mình trong lòng. Nếu ngươi không tranh được vị trí thiếu chủ phu nhân, đừng trách ta. Cẩm Phụng phu nhân khi đó ngồi ngay ngắn trên giường quý phi, trên khuôn mặt vẫn còn phong vận hiện lên vẻ mặt đầy ẩn ý, nắm được điểm yếu của nàng, liền cảm thấy có vô khủng. Cách chương.